Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 54, thức thứ 9 Tiên Hiệp Kiếm Pháp. Này xem như là võ hiệp nhân vật chính thường có rơi vực sâu động tác võ thuật sao? Thẩm Thành Bình nhìn Tống Thanh Thu dáng dấp như vậy từ trên vách núi treo leo rớt xuống. Trong lòng vẫn cứ không nhịn được nhổ nước bọt. Tuy rằng dựa theo kinh nghiệm, Tống Thanh Thu cái này nhân vật chính rơi vực sâu sau khi hơn nửa chết không được. Nói không chừng còn gặp dữ hóa lành có kỳ ngộ gì. Nhưng việc cấp bách vẫn là giải quyết chuyện trước mắt. Từ trên người lấy ra một tờ giấy. Mặt trên lít nhà lít nhít viết hơn 10 cái môn phái cùng chủ yếu nòng cốt tên. Thẩm Thành Bình trực tiếp đem vung một cái. Này một tờ giấy liền lập tức bay đến Âu Dương Tu La trước mắt. Chờ Âu Dương Tu La đem này một tờ giấy tiếp nhận sau khi. Thẩm Thành Bình mới nói. Phía trên này tổng cộng có 12 nhà giang nam môn phái. Trong đó đại thể không phục quan địa phương phủ quản giáo. Đệ tử trong môn ỷ vào một thân bản lĩnh hoành hành không hợp pháp. Trong môn phái sản nghiệp càng là trốn thuế lậu thuế. Nhiều lần trong bóng tối cướp giết thuế lại cùng ta lục phiến môn bộ khoái. Ta giang nam lục phiến môn chính đang chỉnh hợp. Phân không ra quá nhiều nhân thủ. Thì có lao Âu Dương môn chủ hỗ trợ đem ngoại trừ. Cũng coi như là vì dân trừ hại. Đến thời điểm ta lục phiến môn cũng sẽ cảm niệm Âu Dương môn chủ công lao. Ngoặc kép, được, nếu tổng bộ đầu mở miệng, ta Tu La Môn cũng là giúp tổng bộ đầu này một chuyện. Chỉ là hy vọng tổng bộ đầu không nên quên ngươi hứa hẹn. Xác nhận chính mình không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Trắng trợn cướp đoạt không được Âu Dương Tu La ở cân nhắc qua đi. Rốt cục vẫn là đáp ứng rồi Thẩm Thành Bình điều kiện. Dù sao Tiên Hiệp Kiếm đối với Âu Dương gia thực sự là quá trọng yếu. Yên tâm, ta lấy giang nam lục phiến môn tổng bộ đầu. Còn có ta phụ thân thiết đảm thần hầu danh dự bảo đảm. Chỉ cần Âu Dương môn chủ đem trong danh sách những môn phái này chủ yếu nhân viên đầu người đưa đến. Ta lục phiến môn, này Tiên Hiệp Kiếm ta ngay lập tức sẽ có thể trả lại môn chủ. Thẩm Thành Bình vô cùng thoải mái nói rằng, một lời đã định, cáo từ, Âu Dương Tu La đem danh sách thu cẩn thận. Âm thanh bình tĩnh nói xong một câu nói này, liền trực tiếp rời đi. Hắn còn nhanh hơn điểm xử lý thương thế trên người, đồng thời trở lại khỏe mạnh suy nghĩ một hồi. Phu quân, cái này Âu Dương Tu La cáo già. Hắn sau khi trở về sẽ không đối với phu quân yêu cầu âm phụng dương vi chứ? Phùng Tố Trinh nói, Thẩm Thành Bình cười nói, ha ha, yên tâm. Lục phiến môn cùng hộ Long Sơn Trang hệ thống tình báo không phải là ngồi không? Hắn nếu là chơi cái gì đang ở tàu danh tâm tại hán siếc, là không gạt được ta. Chỉ cần hắn theo, để y theo ta nói làm. Giang Nam võ lâm hơn nửa môn phái đều sẽ căm thù Tu La Môn. Đến thời điểm hắn cũng chỉ có thể dựa vào ta lục phiến môn cùng Lan Bá Phủ. Trước giang nam võ lâm lấy tên kiếm môn dẫn đầu vẫn trong bóng tối chống lại lục phiến môn. Hơn 10 năm qua lục phiến môn có thể chịu không ít thiệt thòi. Hiện tại Tống Ninh Viễn chết rồi. Lại lôi kéo Tu La Môn. Lục phiến môn ở giang nam võ lâm thế cuộc cũng có thể mở ra. Nói xong những này, Thẩm Thành Bình cũng không có lập tức rời đi. Mà là đem Tiên Hiệp Kiếm nắm lên. Vào lúc này. Trên thân kiếm ngoại trừ trước kia hoa văn văn tự, lại thêm ra đến một chút dấu diếm văn tự, vừa vặn chính là một thức kiếm pháp. Này chính là Tiên Hiệp Kiếm Pháp thức thứ 9. Tiên Hiệp Kiếm Pháp đều là khắc vào Tiên Hiệp Kiếm bên trên. Tiên Hiệp Kiếm Pháp tổng cộng có 9 thức. Dưới tình huống bình thường, Tiên Hiệp Kiếm mặt trên tổng cộng có khắc 8 thức kiếm pháp. Trong đó thức thứ 9 nhất định phải Âu Dương gia huyết lưu ở trên kiếm mới có thể hiển hiện ra. Vừa mới Thẩm Thành Bình đánh bại Âu Dương Tu La thời điểm. Cố ý dùng Tiên Hiệp Kiếm đâm bị thương Âu Dương Tu La. Chính là vì để này thức thứ 9 kiếm pháp hiện hình. Dù sao ngoại trừ cơ hội này. Sau khi muốn lại cho tới Âu Dương Tu La hoặc là Âu Dương Hiên máu liền khá là phiền toái. Tiên Hiệp Kiếm Pháp cũng là ngoại trừ là kiếm pháp ở ngoài. Tương tự còn nắm giữ đồng bộ tâm pháp. Này, tâm pháp đối với người tu luyện tinh khí thần yêu cầu cực cao. Không phải Âu Dương gia người, liền ít nhất phải nắm giữ tiên thiên cảnh giới mới có thể bắt đầu tu luyện. Quá trình tu luyện bên trong cũng vô cùng hung hiểm. Hơi bất cẩn một chút, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Này, một cái đặc điểm đúng là để Thẩm Thành Bình nghĩ tới phái Tiêu Dao võ học. Nếu là bản thân tu vi cảnh giới không đủ, gượng ép tu luyện phái Tiêu Dao võ công, cũng cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chín thức tiên hiệp kiếm pháp là tiến lên dần dần. Có điều Thẩm Thành Bình vẫn là ngay lập tức trước đem thức thứ 9 ký ở trong lòng. Để tránh khỏi vết máu làm thinh sau khi biến mất. Chờ đem chiêu thức này kiếm pháp khẩu quyết đều nhớ kỹ sau khi. Thẩm Thành Bình mới dụng công lực thúc một chút. Trên thân kiếm né qua lưu quang. 8 vị trí đầu thức kiếm pháp cũng càng thêm rõ ràng lên. Thực sự là ảo diệu cực kỳ. Mỗi một thức đều cần tinh khí thần độ cao thống nhất mới có thể triển khai ra. Nếu là nguyên thần tu vi kém một chút, liền cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thật không biết trong nguyên bản kịch tình Âu Dương Hiên là làm sao có thể đem tiên hiệp kiếm pháp tu luyện được. Chẳng lẽ là bởi vì cha của hắn chết rồi. Hắn bị kích thích, tinh thần tăng trưởng duyên cớ. Võ công tiến vào cảnh giới tông sư sau khi. Chân khí tích lũy liền không phải duy nhất tiêu chuẩn, còn phải xem mở ra khiếu huyệt bao nhiêu. Cùng nguyên thần tu vi, tinh khí thần tam vị nhất thể, thiếu một thứ cũng không được. Mà tiên hiệp kiếm pháp chính là một bộ tinh khí thần độ cao thống nhất kiếm pháp. Cũng chính vì như thế, mới có thể phát huy ra lớn lao uy lực. Đến trong tay tiên hiệp kiếm, Thẩm Thành Bình cũng xác nhận quá. Tiên hiệp kiếm không đơn thuần là phổ thông sắc bén bảo kiếm. Ở đưa vào chân khí sau khi tiên hiệp kiếm hình thành ánh kiếm tiêu hao chân khí muốn so với cái khác bảo kiếm giảm thiểu một nửa. Chỉ cần là này một cái đặc tính thì có thể làm cho rất nhiều kiếm đạo cao thủ đổ xô tới. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình liền không nhịn được tại đây trên vách đá treo leo diễn luyện lên. Lấy Thẩm Thành Bình võ công tu vi và kiếm đạo cảnh giới. Diễn luyện một lần sau khi. Lúc này liền sửa lại rất nhiều mới lạ tạo thành sai lầm. Đến lần thứ tư. Đã có thể 10 phân vẹn 10 triển khai ra tiên hiệp kiếm pháp. Chờ nhìn thấy Thẩm Thành Bình hoàn chỉnh đem 9 thức tiên hiệp kiếm pháp triển khai xong xuôi sau. Khi. Bên cạnh vẫn nhìn Phùng Tố Trinh nói. Chúc mừng phu quân. Luyện thành tiên hiệp kiếm pháp. Này, tiên hiệp kiếm pháp chỉ là phụ, trọng yếu chính là mặt trên có liên quan đem tinh khí thần hòa vào kiếm pháp phương pháp tu luyện. Tuy nói cảnh giới đến, liền có thể làm được ở bất kỳ chiêu thức bên trong hòa vào chính mình tinh khí thần. Nhưng cùng tiên hiệp kiếm pháp có thể ở quá trình tu luyện bên trong. Liền làm đến điểm này, vẫn có thể tăng nhanh rèn luyện nguyên thần. Điểm này mới là không được. So với Phùng Tố Trinh nhìn thấy tiên hiệp kiếm pháp uy lực, Thẩm Thành Bình càng coi trọng tiên hiệp kiếm pháp điểm này. Chính là đem tinh khí thần đều hòa vào kiếm pháp bên trong. Tiên hiệp kiếm pháp mới có uy lực như thế. Còn tiên hiệp kiếm pháp chiêu thức hay là có thể nói được với tinh diệu. Ở tinh thông chiêu thức cực hạn độc cô cửu kiếm trước mặt, cũng liền không coi là cái gì. Được rồi, chúng ta trì hoãn lâu như vậy, cũng là thời điểm đi phía dưới nhìn cái kia Tống Thanh Thu tình huống. Bước đầu học được tiên hiệp kiếm pháp, Thẩm Thành Bình mới tiếp tục nói. Tống Thanh Thu, hắn vừa mới đã bị đánh rơi vách núi, còn có thể sống sót sao? Phùng Tố Trinh có một ít ngạc nhiên, nàng vừa mới xem qua cái này vách núi. Bất luận người nào dáng dấp như vậy té xuống, tuyệt đối đều là hài cốt không còn. Cái này Tống Thanh Thu làm sao có khả năng ngoại lệ? Đương nhiên có thể sống sót, bởi vì hắn là nhân vật chính a, bao nhiêu cũng sẽ nắm giữ như vậy ưu đãi. Thẩm Thành Bình nói một câu để Phùng Tố Trinh không tìm được manh mối. Ngay lập tức liền đi đến trên vách đá treo leo, hướng về phía dưới nhìn xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.